Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, Giao Phong. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân dồn dập vang lên, một tên yêu binh theo trên thuyền đang lục đổ bộ, hướng phía trước nhanh chạy như điên, trên trán hiện ra mồ hôi, nhưng không có thời gian lau đi, mặc cho nó hướng xuống nhỏ xuống, báo phát hiện tung tích của địch nhân, thanh âm ở bên tai vang lên. Ngay tại bên bờ nhìn ra xa Quách Đại Bán, âm thầm nhíu mày, hô hấp cũng biến thành dồn dập, nhàn nhạt chờ mong cùng chiến ý vần quanh, hai tay cũng chậm rãi bóp thành nắm đấm mini xương hà thế giới phó bản thực lực đến tột cùng như. Thế nào, trong lòng mặc dù có cái đại khái hình dáng, nhưng bởi vì không có đối kháng qua dị thế giới ngoại địch, vì vậy cũng không có rõ ràng nắm chắc. Lần này đến đây yêu long điện hiểm địa, sao lại không phải một lần nhận thức lại xương hà thế giới phó bản cơ hội. Dù sao về sau lấy liên quân phương thức, đại biểu xương hà thế giới phó bản công phạt cái khác thế giới phó bản, sẽ dần dần biến nhiều, nhận biết thực lực bản thân, cũng đến cấp bách thời điểm mần ni, báo địch binh ngay tại tràn vào thủy tộc trụ sở một tên. Yêu binh đối Quách Đại Bàn mau nói. Nhìn xem đến đây báo tin yêu binh, Quách Đại Bàn cũng không có lộ ra thần sắc hốt hoảng. Hơi dừng lại nhìn chung quanh hai người, thủy tộc phải chăng thỉnh cầu chúng ta điều động viện quân. Không có thông chi các phương giữ nguyên kế hoạch làm việc. Vâng, hai tên yêu binh đối. Quách Đại Bàn khom người trả lời, sau đó quay người hướng bỏ neo ở trên mặt nước thuyền chạy tới. Nhìn xem từ từ đi xa bóng lưng. Quách Đại Bàn lộ ra thần sắc mong đợi, thủy tộc, nghĩ không ra những này thế giới phó bản quân đội, thế mà lại tuyển lấy chiếm cứ địa lợi thủy tộc làm chủ yếu chiến trường. Bất quá cái này lại không phải là không mình có thể lừa dối kết quả. Thủy tộc tấp nập xuất kích sớm đã bại lộ tại thế giới phó bản quân đội trước mặt. Đối mặt không biết tình huống. Mặc kệ nếu đổi lại là ai cũng sẽ theo chính mình sở trường nhất sự tình bắt đầu. Người tới tại, điểm binh một vạn, làm tốt tùy thời gấp rút tiếp viện chuẩn bị. Vâng, đứng sau lưng Quách Đại Bàn chúng yêu binh. Lớn tiếng trả lời, khí tức túc sát dần dần lan tràn ra, từng nhánh cờ xì đón gió phấp phới. Đếm mãi không hết binh sĩ nhanh tụ tập, ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước bầu trời. Chỉ thấy mây đen cuồn cuộn che khuất bầu trời, rất có điên đảo nhật nguyệt, cải thiên hoán địa tư thế. Lưu Biểu nhìn xem 5 cái trăm người phương trận, cùng 500 vị đứng tại 4 phương 8 hướng tướng sĩ. Trong lòng nổi lên một chút hào khí, tại đây mênh mông trên mặt nước, ta thủy tộc làm sao e ngại qua người khác. Đông đông đông, tiếng trống ở trong thiên địa quanh quẩn. Tất cả thủy tộc tướng sĩ sau lưng, đều hiện lên ra quân tôm giải tương hư ảnh, nguy nga, vĩ ngạn lực lượng lẫn nhau đan xen. Một cái đồ án kỳ dị, tại hòn đảo bên trên hình thành, cực nóng khí tức càn quét mặt nước, một đạo nồng vụ dần dần bốc lên bao phủ ở trên không. Nhưng lại không cách nào ở trước mặt mọi người thủy tộc tướng sĩ ánh mắt. Mây đen dần dần rõ ràng, từng chiếc chiến hạm cùng lít nha lít nhít tinh hồng thanh máu. Để cho người ta ra đầu có chút tê dại, đây cũng là dị giới lực lượng sao? Thế mà quy mô khổng lồ như thế, bất quá may mắn chín giai có thể bay thuyền cũng không hề tưởng tượng nhiều như vậy. Vì vậy có mấy phần lực lượng, báo khởi bẩm nguyên soái, nồng vụ đột nhiên xuất hiện. Ngăn trở vệ tinh dò xét, chúng ta không cách nào thu hoạch được hữu hiệu tình báo. Chủ hạm bên trong truyền đến tiếng bước. Chân dồn dập, từng người ngay tại thông qua công nghệ cao thủ đoạn tìm kiếm tin tức đám binh sĩ. Theo hệ thống truyền tin bên trong cao giọng bẩm báo, ngồi tại chủ vị Christian Hammond, tựa như cảm nhận được không rõ khí tức, nhưng là thông qua màn hình giả lập bên trên, nhìn thấy chính mình thống xuất hạm đội khổng lồ, dần dần đã có lực lượng, mặc kệ hiểm địa bên trong có dạng gì nguy hiểm, tại tập hợp toàn thế giới lực lượng hạm đội phía trước. Cuối cùng tất nhiên khó thoát hủy diệt vận mệnh. Truyền lệnh quân tiên phong, không cần để ý tới nồng vụ. đối với mục tiêu ký định vị trí triển khai đả kích phải từng người lính truyền tin. Thông qua bên trong chiến hạm hệ thống truyền tin, giống như cả chi chiến hạm truyền đạt quân lệnh, đây cũng là khoa học kỹ thuật chỗ tốt, lợi dụng nhanh gọn thủ đoạn, có thể mức độ lớn nhất điều động hàng trăm triệu quân đội. Nghiền ép bất cứ địch nhân nào, phanh phanh phanh, theo quân lệnh hạ đạt, tiên phong hạm đội truyền đến thanh âm thanh thúy, phiến phiến cửa khoang bị mở ra, vô biên vô tận chiến sĩ cơ giáp, phảng phất châu chấu giống như bay về phía Liêu Biểu đóng giữ hòn đảo. Lít nha lít nhít tinh hồng thanh máu, cơ hồ hiện đầy trên bầu trời toàn bộ khu vực, tinh hồng ánh sáng phảng phất như sóng biển cuốn tới, để thiên địa đều vào lúc này đã mất đi nhan sắc. Liêu Biểu mang theo 5 cái trăm người phương trận, đứng tại hòn đảo trong cao nhất một tòa dốc cao lên. Híp mắt nhìn chằm chằm trên không, sát ý phảng phất như thực chất tại bốn phía xen lẫn. Địch binh số lượng mặc dù nhiều, nhưng phần lớn là 5 giai hay là 6 giai thực lực. Vẻn vẹn lấy những binh mã này liền muốn công phá phong tuyến. Chẳng phải là người si nói mộng, đem ngón tay hướng lên bầu trời, mấy trăm đạo cột nước theo trên mặt nước phóng lên tận trời. Hóa thành quân tôm giải tương bộ dáng, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng chiến sĩ cơ giáp, bắn tên, bên tai truyền đến hét to âm thanh. 500 tên thủy tộc tướng sĩ nhao nhao rút ra mũi tên. Đối trên không triển khai công kích, hiu hiu hiu theo thanh âm rơi xuống. Từng đạo thương tổn cực lớn giá trị bạo khởi, thanh máu thanh không phi cơ hủy người vong. Cá thể thực lực chênh lệch thật lớn, đã để sự tình sinh chất biến, dù là vẻn vẹn chỉ có 500 thủy tộc tướng sĩ. Cũng không phải 5 giai hay là 6 giai cơ giáp có thể ngăn cản. Giết giết 500 thủy tộc tướng sĩ cùng kêu lên dữ dội a. Vòng thứ nhất công kích liền để địch binh đã mất đi mấy trăm cỗ cơ giáp. Không thể nghi ngờ cho vốn là đã cao sĩ khí, lần nữa tăng thêm mấy phần uy thế, chỉ là địch binh số lượng đã đến khiến người sợ hãi cấp độ. Mấy trăm cơ giáp so sánh cùng nhau bất quá là chín châu mất sợi lông giết không thắng giết. Từng chiếc chiến hạm mang theo riêng phần mình cơ giáp quân đoàn. Từ không trung triển khai vây kín, nhìn xem chiến cuộc biến hóa, Liêu Biểu hiện ra khó giải quyết cảm giác. Từ giờ phút này tình thế đến xem, chính mình giống như tính sai mục tiêu công kích, địch nhân đơn vị không phải là ở trên bầu trời bay lượn khôi giáp, mà là có thể bay thuyền, nói cách khác công kích địa phương, chỉ có thể là ngay tại phi hành thuyền. Vì vậy không thể tại những cái kia cục sắt bên trên lãng phí lực lượng. Suy yếu thực lực bản thân, khởi trận vâng, ngàn tên thủy tộc tướng sĩ cùng kêu lên dữ dội a. Từng đạo cột nước phóng lên tận trời, sau đó nhanh kết băng hóa thành băng trụ, theo đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, đem cả chi quân tiên phong đều vây ở trung tâm ni vô tận hàn ý cơ hồ có thể để tất cả quân tiên. Phong chiến hạm cùng cơ giáp kết băng, thời gian lưu cũng xa vào đến ngắn ngủi đình trệ trạng thái. Trong lòng hiện ra một đôi mắt, tựa như thần linh giống như ngay tại nhìn xuống nhân gian. Thủy Long, giết mênh mông thanh âm lấy dưới chân hòn đảo làm điểm xuất phát. Hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi, cuồng phong đánh tới mắt nước sôi trào. Sau đó tại không biết lực lượng dẫn dắt phía dưới. Hướng hòn đảo trên không tụ tập, từng đầu thanh long nhanh hiển hiện, vô tận uy nghiêm tựa như trở thành giữa thiên địa duy nhất sắc thái. Liêu Biểu thò tay chỉ hướng bị băng trụ vây khốn hơn vạn chiếc chiến hạm. Mấy ngàn con thanh long mang theo không thể ngăn cản khí thế đụng tới. Thương tổn cực lớn giá trị dần dần hiển hiện, từng cái bảo vệ tại chiến hạm phía trước cơ giáp nhao nhao phá hủy. Thay vào đó thì là một sợi sáng tỏ ánh nắng, vẻn vẹn một kích, hơn 3.000 chiếc 8 giai chiến hạm, cùng đếm mãi không hết cơ giáp liền cho một mồi lửa. Hết chương.